Đại trận hiện thế tách ra thịnh liệt quang mang. Chớp mắt về sau, những ánh sáng này lại như pha lê vỡ ra. Đại trận vỡ vụn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.